Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 667, Hỗ Hải mê ca nhạc hội. Tục 4, theo màn đêm buông xuống, Hỗ Hải chỗ này quốc tế đại đô thị bắt đầu triển lộ ra thuộc về mình mặt khác một mặt. Nếu như nói ban ngày Hỗ Hải là trang trọng, như vậy đêm xuống nó là ma huyễn. Biến ảo thành thị ánh đèn trắng đêm bất diệt, phố lớn ngõ nhỏ tiếng động lớn rầm rĩ càng lớn tại ban ngày. Mà phổ vùng mới giải phóng không thể nghi ngờ có được lấy Hỗ Hải xinh đẹp nhất cảnh đêm. Minh Châu Tháp, Hỗ Hải cao ốc, vòng quanh trái đất tài chính trung tâm, tài phú trung tâm, nhà cao tầng tổ xây thành trúc quần lạc, là gặp qua tất cả mọi người trong ấn tượng nhất tươi sáng rõ nét. Cẩm Giang quốc tế khách sạn đứng sững ở trong đó, tuy bị che giấu hào quang, nhưng là có bản thân điểm sáng. Đêm nay Cẩm Giang khách sạn tương ứng hội dương trung tâm đặc biệt náo nhiệt. Trước cửa chính dựng đứng lên tả hữu hai khối sâu sắc phun vẽ tường. Phía trên trừ có La Khải chân dung ảnh chụp ra, còn có Hỗ Hải hậu viện đoàn đối với hắn hoan nghênh cùng chúc phúc. Hoan nghênh hắn đến Hỗ Hải. Chúc phúc hắn album mới lượng tiêu thụ phá ngàn vạn. Từng bó một màu phát sáng laser đánh vào hội dương trung tâm ngoài trên mặt tường. 2017 La Khải Hỗ Hải fan hâm mộ gặp mặt hội, chữ rõ ràng đang nhìn. Nhắc nhở lấy qua lại mọi người nơi này sắp bắt đầu một hồi âm nhạc thịnh hội. Rất nhiều người qua lại con đường bị hấp dẫn chú ý. Sau đó bọn họ nhìn xem từng vị trang phục có trang điểm xinh đẹp thiếu nữ. Nắm trong tay lấy đèn màu tiếp ứng bổng còn có tiếp ứng bài. Top 5 top 3 líu xíu địa thông qua kiểm an. Tiến nhập đến hội dương bên trong trong nội tâm. Đã có người hướng hiện trường bảo an nhân viên nghe ngóng. Có phải hay không La Khải muốn ở chỗ này cử hành buổi hòa nhạc. Phô trương khiến cho lớn như vậy. Vì cái gì lúc trước đều không có tin tức gì không truyền tới. Đạt được trả lời là cũng không phải là tại khai mở buổi hòa nhạc, mà là fan hâm mộ gặp mặt hội, đương nhiên không có cái gì tuyên truyền. Hỏi người rất là thất vọng, bởi vì hắn chính là La Khải mê ca nhạc, nếu như có thể nghe được La Khải biểu diễn hiện trường kia thực quá bổng. Nhưng mà lại là fan hâm mộ gặp mặt hội, muốn mua bò phiếu đều tìm không được bò a. Đó là tự nhiên. Đêm nay may mắn tham gia fan hâm mộ gặp mặt hội hậu viện đoàn thành viên không khỏi là La Khải, Thiết Phấn Hồng, Chân Chính, Khai Thủy. Sớm đã có rất nhiều người tại diễn đàn trong cầu phiếu. Giá cả đều chạy đến 1-2 ngàn thậm chí càng cao. Nhưng không có mấy người nguyện ý nhượng lại tư cách. Bán vé vào cửa lợi nhuận một bút. Còn có mặt mũi tự xưng là Khai Thủy. Âu Dương đại đoàn trưởng tuyệt đối sẽ trực tiếp thích người. Nhà của chúng ta Khải Đồng không cần như vậy thấy tiền sáng mắt fan hâm mộ. Muốn biết rõ lần này gặp mặt hội, tất cả phí tổn tất cả đều là La Khải chính mình xuất tiền túi tiền trả. Không cần đám fan hâm mộ xuất một phân tiền, tất cả vé vào cửa toàn bộ miễn phí đưa tặng, chẳng qua là cần tư cách cùng rút thưởng mà thôi. Buổi sáng La Khải cùng hậu viện bột lọc tia đại biểu gặp mặt ảnh chụp cùng xem nhiều lần bị truyền tới trên mạng, vô số Khai Thủy nhau nhau biểu thị hâm mộ ghen ghét hận. Những cái kia rút thăm được tư cách hậu viện đoàn các thành viên lại càng là không thể chờ đợi. Được mà nghĩ muốn tận mắt chứng kiến La Khải bản thân. Nghe hắn vì chính mình, vì tất cả người đàn hát, theo càng ngày càng nhiều fan hâm mộ trình diện. Đang ngồi ở trong phòng nghỉ La Khải cũng hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Hắn không thích trang điểm, cho nên chỉ là để cho thợ trang điểm đối với chính mình thêm chút tân trang. Sau đó thay đổi một bộ hành động áo quần diễn xuất hàng hiệu quần áo thoải mái. Cuối cùng, thành phẩm, làm cho ở đây nữ điểm cái khen. Ba ba rất đẹp trai a. La Khải ngẩng đầu ưỡn ngực. Vậy là đương nhiên. Bà bà vẫn luôn là đẹp trai như vậy. Cùng nữ ngồi cùng một chỗ Mạc Lam nhịn không được buột miệng cười. Quá thúi cay rắm, Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ có tại nữ nữ trước mặt, Lạc Khải mới có như vậy biểu hiện. Hắn đối với nữ nữ sủng ái thật sự là sủng đến thực chất ở bên trong. Mặc kệ thân phận như thế nào biến hóa, vẫn luôn không có cải biến qua. Nghe được Mạc Lam tiếng cười, nữ nữ xoay đầu lại, vỗ bàn tay nhỏ bé nói, A Di cũng rất đẹp. Lạc Khải cười híp mắt, giơ ngón tay cái lên. Đêm nay với tư cách là khách quý dự họp Lạc Khải fan hâm mộ gặp mặt hội Mạc Lam. Từ xế chiều bắt đầu liền vì chính mình tỉ mỉ trang phục. Một bộ đính chế Chanel lễ phục dạ hội vì nàng bằng thêm vài phần mỹ lệ. Phối hợp một chuỗi kim cương vòng cổ, quả thực là mị lực bắn ra bốn phía không thể ngăn cản. Nữ vì vui mừng mình người cho. Hôm nay vai chính mặc dù là Lạc Khải, nhưng đối với Mạc Lam mà nói, không so với chính mình buổi hòa nhạc tới đơn giản, bởi vì nàng là nhân vật nữ chính. Hảo, chấm ngoặc kép, Lạc Khải đưa tay đem nữ nữ ôm lấy mà nói. Chúng ta đi gặp ngươi một chút cha nuôi. Nữ nữ giãy giụa nói, không muốn ôm, chính ta đi, nàng hiện tại thế nhưng là học sinh tiểu học. Tiếp qua mấy tháng liền thượng năm thứ hai, bình thường trong nhà cũng không tính, ở bên ngoài vẫn để cho ba ba ôm đi gặp người. Kia cỡ nào mất mặt a? Trước kia nữ nữ không có như vậy ý thức, hiện tại nàng hiểu, hảo ba, chấm ngoặc kép, Lạc Khải thương tâm, bảo bối lớn lên, không muốn ba ba ôm. Không phải, chấm ngoặc kép, nữ nữ vội vàng phủ nhận. Trong nhà có thể ôm một cái, ở bên ngoài chính ta đi. Lạc Khải kinh hỉ, như vậy ăn, được rồi. Mạc Lam lấy tay phủ ặc, bị này đối với phụ nữ cho đánh bại. Thời gian nhanh đến, đi thôi, chấm ngoặc kép, lúc này là thật đi. Lạc Khải nắm nữ nữ tay đi đến bên cạnh khách quý phòng nghỉ. Đêm nay khách quý đều, vị thứ nhất chính là nữ nữ cha nuôi Trương Trạch Nghị. Hắn là đặc biệt từ kinh thành bay tới đuổi trận này náo nhiệt. Hoàn toàn không quan tâm chính mình giới ca hát thiên vương thể diện. Lạc Khải, nữ nữ cùng Mạc Lam gõ mở cửa lúc đi vào sau. Trương Trạch Nghị đang cùng Viên Ca nói chuyện phiếm. Viên Ca ngày hôm qua vẫn còn ở Hàng Châu tham gia một cái đại môn hoạt động. Hôm nay vừa vặn qua cổ động, bởi vì mọi người hàng ngày đều bề bộn nhiều việc. Lục Mang Tinh dàn nhạc các thành viên khó được tụ họp. Hiện tại có một nửa đến đông đủ xem như rất khó khăn. Mà lại đi mà lại quý trọng a, sẽ đi qua hai tờ trên ghế salon, phân biệt ngồi lên Lạc Khải hai vị đệ tử đồ đệ. Phương Vũ cùng Ngô Gia Mỹ, các nàng hai cái tuổi tác không sai biệt lắm, cũng đều là ca sĩ, một cái ở kinh thành một cái tại Hương Giang. Bởi vì Lạc Khải mà đụng phải một chỗ, theo lý thuyết hẳn có rất nhiều tiếng nói chung, nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản, hai người lẫn nhau không để ý. Ngô Gia Mỹ đang đùa di động, Phương Vũ thì cùng chính mình trợ lý thì thầm to nhỏ. Không biết đang nói cái gì sự tình, mà Lạc Khải xuất hiện, phòng khách quý trong chớp mắt phong khởi vân dũng. Ngô Gia Mỹ cùng Phương Vũ không sai biệt lắm đồng thời đứng dậy. Đồng thời hô, sư phụ, lão sư, hô xong sau hai người lập tức liếc nhau. Ánh mắt chạm vào nhau phảng phất có vô hình hỏa hoa tại lập lòe. Ngô Gia Mỹ xuất thân mọi người thiên tính kiêu ngạo. Phương Vũ tuy ra thế xa xa không bằng nàng, nhưng là dựa vào Lạc Khải trợ giúp cùng mình nỗ lực. Dĩ nhiên đưa thân lưu hành giới âm nhạc hàng đầu, đương nhiên sẽ không sợ hãi nàng. Đây là muốn sao hỏa đụng phải trái đất sao? Nhìn thấy một màn này Lạc Khải không khỏi âm thầm đau đầu. Hắn nên cự tuyệt mất một vị, hoặc là hai cái đều cự tuyệt. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Hắn chỉ có thể đối với hai vị nữ đồ đệ cười gật gật đầu. Sau đó đem cùng Trương Trạch Nghị cùng Viên Ca nhiệt tình địa chào hỏi. Tới chuyển di mọi người chú ý lực, Lạc Khải đã nghĩ kỹ, lần sau mở lại mê ca nhạc hội, trừ Mạc Lam ra, hắn ai cũng không mời. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.